câu chuyện Chuyện tàu điện ngầm. Và thành phố đã khai trương hệ thống tàu điện ngầm. Tony vui mừng vì không sợ mưa, không sợ nắng, không sợ kẹt xe, khói bụi. Dù gì đi nữa, xe máy phải kết thúc vai trò lịch sử của nó, nhường bước cho các phương tiện giao thông công cộng của một đô thị văn minh. Mấy bữa nay, rầm rầm trong các quán cà phê, mọi người hỏi nhau ngồi xe điện là như thế nào, bước lên thế nào, bước xuống ra sao. Đặc biệt, ai đã từng đi ngoại quốc thì ra sức hướng dẫn cho những người chưa đi. Cả thành phố sục sôi không khí điện ngầm và văn hóa điện ngầm. Một số phường xã có tuyến xe chạy qua đã tổ chức lớp tập huấn cách đi đứng, nói năng trên tàu điện cho dân địa phương, ưu tiên hộ khẩu thành phố và KT3 học trước, dân nhập cư học các khóa sau. Tony cũng nô nức đi thử, nhưng ra Bến Thành, thấy đông quá, mua vé không được. Cà phê Starbucks khai trương mà còn xếp hàng mấy tiếng để mua ly cà phê nữa là đang đứng muốn rã chân, thì có mấy chị hỏi, mua vé chợ đen không em ơi? Giá vé chính thức là 7.000 đồng một vé cho chuyến từ Bến Thành đi Suối Tiên, nhưng vé chợ đen lên đến 70.000 đồng một vé. Ai làm biếng xếp hàng như Tony thì mua đi cho lẹ. Nhiều người như Tony chen chúc đến Suối Tiên, chẳng biết vì mục đích gì, đến Suối Tiên vẫn không xuống, ngồi lại cho nó quay về Bến Thành, rồi lại ngồi tiếp đến Suối Tiên. Rảnh quá mà, ngồi đồng quán cà phê suốt mấy chục năm ớn quá rồi, giờ lên ngồi đồng trên tàu điện cho mát. Cái mình đang ngồi, bỗng dưng có thêm thông báo đọc vang vang trên tàu. Hành khách nào nãy giờ ga nào cũng hỏng xuống thì vui lòng ra khỏi tàu, nhường chỗ cho người khác. Tony ngượng quá, bèn phải ra ngoài, tiếc nuối gì đâu. Rồi sáng hôm sau, Tony lại đi Suối Tiên nữa, thấy nhiều gia đình các tỉnh thành toàn quốc kéo nhau lên Sài Gòn mua tour du lịch, tham quan tàu điện ngầm. Tony thấy hình ảnh cả nhà già trẻ bé lớn dắt díu nhau lên tàu, vừa đi vừa khóc vì sợ. Tiếng con nít thất thanh gọi bà, tiếng ông ngoại, bà nội tìm thằng cu, con bé giáo giác, áo bà ba và nón lá phấp phới, tiếng gà vịt, heo qué inh ỏi, vì lên thành phố hỏng lẽ không có chút quà quê. Còn dân thành phố như Tony thì trên tay ai cũng cầm một cái mũ bảo hiểm, để đến ga xuống thì lấy xe máy chạy về nhà, vì theo lời một thanh niên ngồi bên cạnh, đi bộ là gì chúng tôi không hiểu, từ đầu hẻm đến cuối hẻm cũng phải đi xe máy. Có chị ngồi cạnh Tony quả quyết là chị chỉ thích đi xe máy thôi em ạ. Thứ nhất là chị không thích đi bộ, mỏi chân. Thứ hai là chị muốn rẽ chỗ này, tạt chỗ kia, hoặc gặp bạn bè thì dừng lại chuyện trò. Chị chỉ đi vài bữa tàu điện cho biết thôi, chứ không tính việc đi lâu dài đâu em ạ. Hàng ngày, từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm là tiếng rì rầm của động cơ tàu dưới lòng thành phố. Trên mặt đất, khu vực các tàu điện ngầm là âm vang vang vọng của tiếng khẹt nhẩu, tiếng loa báo chú ý móc túi, tiếng xe ôm, taxi và hàng rong hòa quyện vào nhau. Sau 12 giờ đêm, Tony thấy trên sàn tàu đầy hộp cơm, bao ni lông, đất cát vòi vữa, lá chuối, vỏ lon coca, cứt gà, cứt heo, kẹo cao su, vỏ chai nước suối lăn lòng lóc. Các công nhân vệ sinh lại cần mẫn dọn dẹp, khiêng hàng tấn rác ra khỏi tàu. Làm quần quật vừa xong thì bình minh đã ló dạng. Những tia nắng đầu tiên soi rọi đến, làm các chú chim thức giấc, reo vang trên những hàng cây. Và một số thanh niên tỷ phú thời gian như Tony lại thay đồ, lập tức đi Suối Tiên bằng tàu điện. Giật mình thức giấc, hóa ra là một giấc mơ. Thôi dắt chiếc quen và đỏ ra đi ăn sáng, hà vào dòng người như nêm trên phố, chen lấn bóp còi inh ỏi.